Chương 809, tháng 8 năm 09, chuyện thường ngày, 2. Không được, ta hẹn người. Thôi Sán một bên hướng trong phòng cầm đồ vật, một bên cự tuyệt đề nghị của Ninh Hoan Tâm. Thật sự hẹn người Ninh Hoan Tâm có Chu Tờ hoài nghi nhìn xem Thôi Sán. Thật sự, ta hẹn Lâm Sở, không tin ngươi gọi điện thoại cho nàng Thôi Sán lời thề son sát, hắn đúng là hẹn Lâm Sở có một số việc cần. A a a, hai người các ngươi, ha ha ha, mau đi đi, hẹn họ vui sướng a nghe được Thôi Sán, Ninh Hoan Tâm lập tức hiểu ý cười một tiếng. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm có vụng trộm hỏi qua Tạ Ngọc Điệp, Tạ Ngọc Điệp nói cho Ninh Hoan Tâm, Lâm Sở kết qua một lần cưới, nhưng đáng tiếc kết hôn không bao lâu, liền bị nàng phát hiện tân hôn lão công xuất quỹ, trong cơn tức giận nàng liền ly hôn, mà cái kia cha nam thế mà dở trò lừa bịp, để Lâm Sở tịnh thân gia hộ lần này phản bội đối nàng đả kích rất lớn. Nàng khả năng thời gian rất lâu bên trong đều chậm không hoàn hồn tới. Nhưng là, Ninh Hoan Tâm tin tưởng, lấy Lâm Sở cường ngạnh tính cách, nàng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục nguyên khí. Đã, ngươi giai nhân ước hẹn, vậy ta không miễn cưỡng ngươi, hẹn họ vui sướng a. Ninh Hoan Tâm mỉm cười hướng về phía Thôi Sán khoát tay áo. Thôi Sán, cái gì hẹn họ a, kỳ thật chỉ là cùng một chỗ đàm công sự, thuận tiện ăn cơm có được hay không đưa tiễn Thôi Sán. Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh xoay người tiến vào phòng bếp. Mà lúc này, Tưởng Lệ Hành ngay tại trong phòng bếp đem Thôi Sán mua đồ tốt phân loại cất kỹ. Nhìn thấy trong phòng bếp Tưởng Lệ Hành đều đã mặc xong tạp dề, trong phòng khách Bạch Vô Thường nói cái gì đều ngồi không nổi nữa. Liền xem như ngày bình thường thích xem nhất cầu huyết phim truyền hình, giờ này khắc này, Bạch Vô Thường cũng căn bản không tâm tư đi xem. Minh Vương Đại Nhân ngay tại phòng bếp chuẩn bị xuống chú đâu, một mình hắn ở phòng khách xem TV mở cái gì quốc tế trò đùa a, hắn ngồi được vững sao, cái kia muốn ta hỗ trợ sao, mặc dù mình không biết làm cơm. Nhưng là Bạch Vô Thường vẫn là kiên trì đến cửa phòng bếp hỏi một câu. Mình dễ chịu ơ lại, để Minh Vương Đại Nhân cho mình nấu cơm hắn thật đúng là không có lá gan này, ngẫm lại đều cảm thấy đây là một cái kinh khủng cố sự. Bạch ca, ngươi là khách nhân, ngươi cứ ngồi lấy tốt, đồ ăn rất nhanh liền tốt, nhà chúng ta a hành thế nhưng là chủ nghệ cao thủ lúc này, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Bạch Vô Thường cười cười. Cái này Bạch Vô Thường mặc dù vẫn như cũ một mặt không biểu tình, trên thực tế đáy lòng rất thấp thỏm lo âu. Nhiều món ăn như vậy quá phong phú a, kỳ thật đơn giản một điểm là được, ta không kén ăn. Bạch Vô Thường lại yếu ớt nói nhỏ một câu. Không có chuyện, đều là chuyện thường ngày, ta xào rau rất nhanh. Lúc này, một bên Tưởng Lệ Hành một bên thuần thục thái thịt, một bên nói nhỏ một câu. Nhìn Minh Vương Đại Nhân đao kia công thật sự chính là nước chảy mây trôi, vô cùng thuần thục tốt, vậy được rồi. Đã Tưởng Lệ Hành đều lên tiếng, Bạch Vô Thường đành phải quay người rời đi. Từ khi ngươi đã đến, Bạch Đại ca giống như đặc biệt đừng khách khí a. Lúc này, Ninh Hoan Tâm tại chậu nước bên cạnh một bên rửa rau, một bên nói nhỏ một câu. Có sao Tưởng Lệ Hành cười cười, không thèm để ý hỏi ngược một câu. Có lẽ cảm giác ta bị sai a. Ninh Hoan Tâm ngước mắt, thật sâu nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, sau đó liền không để lại dấu vết rời đi chủ đề. Đúng rồi, Văn Ngọc Kỳ thế nào a, đây chính là ngươi thanh mai trúc mã. Không có gọi điện thoại cùng ngươi khóc lóc kể lể a. Ninh Hoan Tâm giọng điệu đặc biệt cười trên nỗi đau của người khác. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành ngước mắt nhìn nàng một cái, không là để cho ngươi biết dô y sao, ta không biết kia cái gì Văn tiểu thư. Bất quá bây giờ những tin tức kia hẳn là bị Văn gia đè xuống đi, chỉ sợ các đại diễn đàn QNZ sẽ không còn có bài viết nào, vấn đề này chẳng mấy chốc sẽ quá khứ.